Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, tu luyện. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ở Brief tiến sĩ gia tư nhân chữa bệnh đoàn đội hộ lý dưới. Vũ Không thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, tuy rằng không có tiên đậu. Nhưng người Saiya tự thân năng lực hồi phục muốn so với nhân loại bình thường cường hãn rất nhiều. Son, cha ta để ta cùng ngươi nói. Ngươi muốn trọng lực phòng tu luyện đã nghiên cứu chế tạo hoàn thành. Ngươi lúc nào qua xem một chút. Bulma dựa môn, nhìn bên trong gian phòng chính đang chống đẩy Vũ Không, 2.9912.992 Bulma. Ngươi hơi chờ một chút, ta lập tức là tốt rồi. Vũ Không cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chống đẩy. 2.9932.999 3.000. Làm xong 3.000 cái hít đất, Vũ Không cánh tay nhẹ nhàng hơi dùng sức, cả người thân thể nhảy đến giữa không trung, lật một cái bổ nhào nhảy đến Bulma trước mặt, hơi hơi vận nhúc nhích một chút. Đi đi, đi xem ba ba người nghiên cứu chế tạo trọng lực phòng tu luyện. Theo Vũ Không thương thế chuyển biến tốt, linh hồn của hắn cùng thân thể này bước đầu dung hợp. Có điều, lấy hiện nay Vũ Không vẫn là không cách nào phát huy thân thể này thực lực mạnh mẽ nhất. Chỉ có thông qua không ngừng tu luyện cùng chiến đấu, hắn mới có thể triệt để khống chế thân thể này. Đem tự thân sức chiến đấu phát huy đến cực điểm. Son, thân thể của ngươi vừa vặn, liều mạng tu luyện như vậy thật sự được chứ? Bulma có chút bận tâm liều mạng tu luyện. 3.000 cái hít đất hay là đối với xuyên qua trước Vũ Không tới nói, là căn bản không dám tưởng tượng. Thế nhưng xuyên qua trở thành Son Goku sau, người Saiya bên trong thân thể ẩn chứa mạnh mẽ tiềm lực, để Vũ Không chính mình nhìn đều sợ hãi, nói đơn giản chính là cảm giác mình có thể nhật thiên. Thân thể của ta ngươi liền không cần lo lắng. Người Saiya là trời sinh chiến đấu dân tộc. Điểm ấy tiểu thương, đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Vũ Không nói xong, liền đi xuống lầu dưới. Bulma ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói. Son Goku, ngươi thật giống như biến thành người khác. Là ca ca ngươi sự tình, cho ngươi đả kích quá to lớn sao? Bulma rõ ràng cảm giác được. Trước mắt Son Goku ở nhắc tới người Saiya thời điểm, trong giọng nói cái kia cỗ khó có thể che giấu kiêu ngạo. Lẽ nào Son Goku trong cơ thể người xâm lược dòng máu đã thức tỉnh rồi? Lắc lắc đầu, Bulma nỗ lực không đi hướng về chỗ xấu nghĩ. Dù sao Son Goku vẫn là đồng ý đứng ở địa cầu trận doanh. Hắn là trợ giúp chống lại xâm lấn người Saiya quân chủ lực. Đi theo, Bulma mang theo Vũ Không đi tới Brief tiến sĩ nghiên cứu chế tạo tốt trọng lực phòng tu luyện. Tiến sĩ chính đang điều chỉnh thử cơ khí. Vừa nhìn thấy Vũ Không cùng Bulma, liền nhiệt tình chào hỏi. U, Goku, người khôi phục không sai a. Vũ Không cười cợt, tiến sĩ, trọng lực phòng tu luyện làm tốt sao? Còn có một chút vấn đề nhỏ, ta dàn stereo tựa hồ không có tác dụng. Brief tiến sĩ có chút ủ rũ nói rằng, cái này coi như xong đi. Tu luyện lại không phải mang cái tai nghe chạy bộ. Võ đạo tu luyện chú ý lực lượng tinh thần tập trung, Vũ Không biểu thị hiện tại đã nghĩ sử dụng trọng lực phòng tu luyện. Brief tiến sĩ cùng Bulma hai người vẫn là không yên lòng Vũ Không thân thể. Nhưng ở Vũ Không luôn mãi dưới sự kiên trì, hai người đành phải thôi. Ta biết người Saiya sự tình đối với ngươi đả kích rất lớn. Son, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Ta cùng Yamcha tiên sinh Han bọn họ liên lạc qua. Bọn họ cũng đang vì một năm sau chiến đấu nỗ lực tu luyện. Đại gia đều sẽ liều mạng bảo vệ địa cầu. Cũng không phải chỉ có một mình ngươi ở chiến đấu. Bulma trước khi đi, quay về Vũ Không nói rằng, nhưng nàng không biết chính là, dựa theo Long Châu bình thường nội dung vở kịch phát triển, những người này ở một năm sau chiến đấu bên trong đều sẽ chết trận. Trên thực tế thế giới này chúa cứu thế chỉ có một người. Nếu như Vũ không nỗ lực, phỏng chừng thế giới này liền xong. Quả nhiên trở thành Son Goku sau áp lực như núi a. Vì là cái gì ta không thể như Broly như thế? Trưởng thành theo tuổi tác sức chiến đấu tự động tăng cường. Đợi được sau khi trưởng thành tự động có thể biến thân trở thành trong truyền thuyết siêu Saiya. Bình thường hơi hơi rèn luyện một chút, liền có thể treo lên đánh tất cả a. Có điều, Vũ Không nếu trở thành Son Goku, tất nhiên sẽ không bôi nhọ danh tự này. Hắn sẽ cố gắng tu luyện, không chỉ có muốn đạt đến bản tôn độ cao, càng muốn vượt qua hắn. Chi Chi, nàng vẫn khỏe chứ? Chi Chi nàng ngươi nên hỏi Krillin cùng lão rùa thần vẫn khỏe chứ? Biết ngươi cùng Gohan đi tu luyện sao? Chi Chi tức thiếu chút nữa không đem quy tiên ốc cho đốt. Bulma bất đắc dĩ nói biết Chi Chi còn có tâm tình thiêu quy tiên ốc. Vũ Không cũng yên lòng. Dù sao đây là Son Goku thân thể. Đối với Chi Chi, có một loại nói không rõ cảm giác không nghĩ nữa những chuyện khác. Vũ Không đóng lại trọng lực phòng tu luyện cửa lớn. Sau đó đi tới đài điều khiển trước. Cứ việc Brief tiến sĩ nhắc nhở qua hắn. Không muốn vừa lên đến liền tăng cường đến 10 lần trọng lực. Thân thể của hắn sẽ không chịu nổi nhưng Vũ không muốn lãng phí thời gian. Son Goku có thể thích ứng 10 lần trọng lực. Hắn Vũ Không như thế có thể đem tăng cường trị số điều chỉnh đến 10 sau. Trong phòng tu luyện to lớn trọng lực động cơ, phát sinh một tiếng nổ vang. Cả phòng đều run rẩy một hồi. Vũ Không có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình trong nháy mắt trở nên nặng vô cùng, quả nhiên. Ăn mặc siêu trọng đồ bảo hộ trạng thái. 10 lần trọng lực để thân thể của ta có chút vất vả. Có điều, còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. Vũ Không bắt đầu rồi tối thường quy tu luyện. Trước tiên từ hít đất, bật lên ngồi xuống, để tự thân bắp thịt thích ứng cao bội số trọng lực tăng cường trải qua vừa giữa trưa sức mạnh huấn. Luyện, Vũ Không mệt đến mồ hôi đầm đìa. Hắn giờ khắc này khoanh chân ngồi ở trọng lực phòng tu luyện trung gian. Yên lặng mà nhận biết trong cơ thể năng lượng. Hoặc là dùng địa cầu vũ đạo ra tới nói. Gọi làm khí ở trong tay ngưng tụ ra một viên tỏa ra mãnh liệt ánh sáng quả cầu năng lượng. Vũ Không đè nén xuống nội tâm mừng như điên. Ta có thể như thường vận dụng khí. Rất tốt, ta đến thử xem. Có thể hay không phóng ra quy phái khí công. Vũ Không đứng lên. Hắn đóng lại hai mắt. Nỗ lực suy tư tiền thân để cho trí nhớ của hắn. Cưỡi ngựa xem hoa kiểm tra một chút sau. Vũ Không rốt cuộc tìm được mình muốn tìm kiếm. Hít sâu một hơi. Dồn khí đan điền. Bước ra bước tiến. Vũ Không vung lên hai tay. Đem trong cơ thể năng lượng vận chuyển lên. Đem năng lượng hội tụ ở hai tay. Sau đó áp xúc hai tay thu ở bên hông. Một luồng u lam ánh sáng rọi sáng toàn bộ trọng lực phòng tu luyện quy. Phái. Khí. Công. Vũ Không ở chính mình áp xúc năng lượng đến cực hạn thời điểm. Đột nhiên đẩy ra hai tay. Một đạo trắng kiện cột sáng từ trong tay của hắn bắn nhanh ra. Ngay ở sắp sửa oanh kích ở trên vách tường thời điểm. Vũ Không rung cổ tay. Toàn bộ cột sáng phảng phất sống giống như vậy. Dĩ nhiên ở mặt trước quải một cái cong quy phái khí công sóng dọc theo trọng lực phòng tu luyện. Trung ương cây cột đi vòng một cái cong. Lại lần nữa trở lại Vũ Không trước mặt vận dụng năng lượng phòng ngự. Không nói hai lời. Vũ Không hai tay trùng điệp ở trước người. Cả người năng lượng điên cuồng vận chuyển. Chuẩn bị dùng thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ này một đạo công kích. Ầm ầm ầm, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.